chúng ta dù sao phải khám xét ngươi thực lực. Đúng không? Tô Phỉ Nhi bình tĩnh nói. Cái này, giả tưởng lãnh vực, là các người có 102 kỹ thuật sao? Lý Trí suy nghĩ một chút, tò mò hỏi. Đúng, có 102 kỹ thuật. Tô Phỉ Nhi gật đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ xuyên Việt chi đại tống tiểu địa chủ này nhé. http://tiuyensv.com/xuyen-viet-nối-việt-nối-csi-gạch-nối-dai-gạch-nối-tonz-gạch-nối-tiu-gạch-nối-dia-gạch-nối-csu-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.